Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, 595 chương 595 phạt trạm. Động tác nhỏ, ngươi nói cái gì, Túc đội trưởng ngươi nói cái gì, ngươi muốn cưới nhà ta đại tiểu thư, Diệp Lan kinh ngạc đồng thời, Hà Tỷ đám người cũng kinh ngạc đến không khỏi sôi nổi há to miệng. Càng là không thể tin tưởng mà lặp lại Túc Như Hạ vừa mới từng nói ra nói. Hướng Túc Như Hạ xác nhận nói. Túc Như Hạ không cấm cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn như thế nào thế nhưng sẽ đầu nóng lên thật chiếu khúc Hy Thụy giáo hướng Diệp Lan trước mặt mọi. Người cầu hôn, cái này xong rồi, hắn chắc chắn bị Diệp Lan cấp triền không thể ta. Trước mắt Túc Như Hạ thập phần tưởng nói ra đổi ý nói. Chính là chuyện tới hiện giờ, giống như đã là không phải do hắn lại đổi ý, nói ra nói giống như bát ra thủy, nước đổ khó hốt đạo lý này Túc Như Hạ vẫn là hiểu, ai sẽ gả cho ngươi cái này đại cha nam a? Ta nói cho ngươi Túc Như Hạ, tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta cũng khẳng định sẽ không gả cho ngươi. Dựa, như thế hảo xử, Túc Như Hạ vốn tưởng rằng hắn lại lần nữa tao khúc Hy Thụy độc thủ. Bị Khúc Hy Thụy hung hăng tính kế, thế nhưng không nghĩ tới Khúc Hy Thụy nói cho hắn phương pháp lại là như thế hảo xử. Hắn đã là nghe Khúc Hy Thụy nói trước mặt mọi người. Làm cho Hà Tỷ đám người mặt hướng Diệp Lan cầu hôn. Nói phải đối Diệp Lan phụ trách, kết quả Diệp Lan thế nhưng không cần hắn phụ trách, hơn nữa lại vẫn nói ra tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch cũng sẽ không gả cho hắn nói. Lời này Túc Như Hạ thập phần thích nghe Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm. Thậm chí khả năng liền Khúc Hy Phong cũng không chịu cưới nữ nhân. Hắn Túc Như Hạ khẳng định cũng không nghĩ cưới a, lời này chính là ngươi nói. Ta chính là nguyện ý đối với ngươi phụ trách, ngươi lại không vui gả ta. Không muốn ta đối với ngươi phụ trách, ai nguyện ý gả cho ngươi cái đại cha nam a? Ngươi cút cho ta. Vốn dĩ Diệp Lan là rất cao hứng, nghe thấy Túc Như Hạ nói khẳng định đối nàng phụ trách. Chịu cưới nàng lời nói, chính là Diệp Lan lại có thể nghe ra Túc Như Hạ cái gọi là nguyện ý phụ trách. Nguyện ý cưới nàng lời nói, thực tế nói chính là nói mát, người nam nhân này rõ ràng không muốn đối nàng phụ trách. Cùng Khúc Hy Lâm, Khúc Hy Thụy giống nhau, nói rõ là hướng bề mặt đều là không chịu cưới nàng. Nàng làm gì một hai phải ăn vạ bọn họ không bỏ, Diệp Lan đã là chỉ nhớ Túc Như Hạ trước đây hướng. Nàng nói qua những lời này đó, là nam nhân đều không thích chà đạp chính mình, cho không, dây dưa không rõ nữ nhân. Nàng Diệp Lan lại như thế nào nói cũng là Diệp gia thiên kim đại tiểu thư. Không đủ hạ có thừa, nàng mới sẽ không làm ra cho không trước mắt cái này nam nhân thúi chà đạp chính mình sự đâu, hảo. Ta này Lan, Túc Như Hạ thật là đánh trong lòng cười nở hoa. Diệp Lan không chịu gả hắn. Hắn chính cầu mà không được đâu. Bị như thế cái chính mình chà đạp chính mình cho không nữ nhân triền. Giá trị con người nháy mắt rớt gấp trăm lần. Đã là nhân gia đại phát từ bi. Làm chính mình mau cút. Chính mình lại không Lan. Không khỏi có vẻ quá không biết điều. Mẹ Túc Như Hạ vừa rồi cực nghe Diệp Lan nói. Lăn ra Diệp Lan đám người chỗ ở môn đi, nghênh diện gặp được đuổi theo chính mình theo tới mẫu thân, Như Hạ. Người rốt cuộc đối Tiểu Lan làm cái gì? Thế nhưng đem Tiểu Lan khí thành như vậy, còn há mồm ngậm miệng mà lời thề son sắt mà được xưng phải đối nhân gia Tiểu Lan phụ trách. Còn nói muốn cưới nhân gia không muốn cả ngươi, là bực ngươi, đang ở khí đầu đâu. Kêu ngươi Lan, ngươi còn thế nhưng thật Lan a, ngươi thật đúng là tham gia quân ngũ đừng choáng váng, ta như thế nào dưỡng ngươi như thế cái ngốc nhi tử. Ngươi thật đúng là cấp mẹ, cấp chúng ta Túc gia mất mặt ta, mất mặt, Túc Như Hạ chính không cấm cảm thấy hồ nghi, hắn chạy tới tìm muội muội, một chút tìm được rồi Diệp Lan đám người chỗ ở, mẫu thân là như thế nào biết, thế nhưng sẽ theo tới. Kết quả nghe thấy mẫu thân không ngờ lại quở trách hắn mất mặt. Túc Như Hạ lập tức đầu một cuộn chỉ rối. Nào còn có thể lại làm phân tích. không cấm lại bị tới rồi mẫu thân cấp nhanh chóng mang chạy chật, đương nhiên Túc Như Hạ hiện tại. Tinh lực không đơn thuần chỉ là muốn toàn bộ tập ở mẫu thân mang xa đề tài. Còn muốn tập ở Diệp Lan cùng mẫu thân đối thoại, đừng đến lúc đó, hắn cùng muội muội, còn có Khúc Hy Thụy kia chỉ tang thi, ngà đối, còn tính sót hai cái tiểu gia hỏa cũng chưa nói. Kết quả nhưng thật ra làm Diệp Lan cấp không cẩn thận thuận miệng nói khoan khoái, Tiểu Lan a, ngươi cùng Như Hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên nói ra phải đối ngươi phụ trách? Muốn cưới ngươi nói, a di, hắn khi dễ ta, anh, hảo hảo hảo, ngươi trước đừng khóc, ngươi chậm rãi cùng a di nói. Hắn như thế nào khi dễ ngươi? A di giúp ngươi làm chủ, mẹ. Ta không khi dễ nàng, Như Hạ, ngươi câm miệng cho ta. Thành thật chạm một bên đi, Túc Như Hạ vừa rồi nói một câu. Bị mẫu thân khiển trách, cũng bị mẫu thân phạt đứng ở một bên. Không được nói tiếp lời nói, hảo. Tiểu Lan không khóc, ngươi cùng A-di nói Như Hạ hắn lại như thế nào khi dễ ngươi. A-di giúp ngươi báo thù rửa hận, có cái gì ủy khuất, ngươi nói, quang khóc vô dụng a. Đứa nhỏ ngốc thấy Diệp Lan một cái kính mà ghé vào chính mình trong lòng ngực khóc. Túc mụ mụ nhận định Diệp Lan định là bị thiên đại ủy khuất. Không chừng nhà mình nhi tử thế nào Diệp Lan, nên không phải là, Túc mụ mụ não động mở rộng ra, căn cứ vào nhà khi nhi tử nói phải đối Diệp Lan phụ trách. Muốn cưới Diệp Lan làm vợ nói, lại thêm nữ nhi, nhi tử, con rể cùng với hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ấp úng. Nói gần nói xa hành động, Túc mụ mụ không cấm đã là cân nhắc ra cái đại khái tới ân. Ta nói, không khóc ai, lúc này mới đối, tới có cái gì ủy khuất cùng A-di nói. A-di giúp ngươi làm chủ, có phải hay không Như Hạ hắn đối với ngươi thế nào? Hai ngươi nên không phải là, Túc mụ mụ thử nói. Túc Như Hạ, ngươi cho ta thành thật điểm, lại làm ta thấy ngươi phạt chạm còn không thành thật. Đừng trách ta phạt ngươi bên ngoài đứng đi. Hơn nữa là vừa đứng chạm một ngày cái loại này, Túc mụ mụ một mắt lé chử. Vừa lúc gặp được Túc Như Hạ chính giở trò, Túc mụ mụ lập tức giận tím mặt, lập tức ra tiếng đe dọa nhi tử. Thật vất vả bạch nhặt được cái chính mình nhìn thuận mắt điểm con dâu. Lại bị nhi tử cấp khi dễ chạy. Chính mình cùng nữ nhi sướng như thế lâu diễn, chẳng phải là bạch sướng. Túc mụ mụ nhưng không giống chính mình cùng nữ nhi nỗ lực uổng phí, đặc biệt Túc mụ mụ ôm tôn nhi. Nguyện vọng mãnh liệt, nữ nhi cùng Khúc Hy Thụy, bởi vì Khúc Hy Thụy là tang thi, cho nên Túc mụ mụ tạm thời là không trông cậy vào. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết cũng không cùng Túc mụ mụ nói bọn họ cũng có thể cho ăn hậu đại sự. Túc mụ mụ chỉ đương nữ nhi cùng con rể sinh không ra bảo bảo tới. Cho nên tất nhiên là sẽ đem hy vọng toàn bộ ký thác ở con nuôi thân. Lại khó được cái xem đến mắt con dâu. Túc mụ mụ tất nhiên là sẽ gấp bội nỗ lực, thúc đẩy nhi tử cùng Diệp Lan gian chuyện tốt. Túc mụ mụ tuy là thấy nhi tử dở trò, lại không phát hiện nhi tử đến tột cùng lại làm cái gì động tác nhỏ. Túc mụ mụ thấy Túc Như Hạ động tác nhỏ khi, Túc Như Hạ động tác đã là làm xong, chính kết thúc. Kết quả vẫn là bất hạnh bị mẫu thân cấp đụng vào, Tiểu Lan. Ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi cùng Như Hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi thật đúng là muốn sinh sôi đem A-di cấp chết a. Nữ nhi cùng nhi tử toàn không chịu hướng chính mình lộ ra tình hình thực tế. Túc mụ mụ chỉ có đem hiểu rõ chân tướng duy nhất hy vọng toàn quyền ký thác ở Diệp Lan thân. Nhưng Diệp Lan lại là ấp a ấp úng. Sau một lúc lâu khóc cái không ngừng, Túc mụ mụ không vội mới là lạ, thật vất vả chờ đến Diệp Lan chịu mở miệng, Túc mụ mụ không ngờ lại nhìn đến nhi tử cấp Diệp Lan trộm điệu bộ. Túc mụ mụ thật sợ Diệp Lan sẽ bởi vì nhi tử trộm đánh thủ thế mà không chịu hướng chính mình thổ lộ. Tình hình thực tế, HP, /, SL, /BK, /40, /40260, INEX.HL. Hết chương.